bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 86, tôi sẽ quay trở về. Gocchuyenaudio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Đông Liệt sẽ làm thủ tục xuất viện. Hai người cũng không nói tới chuyện tối hôm qua, giống như là đang tránh né. Nhưng mà giữa hai người, lại có vẻ biến hóa kỳ lạ. Trở lại biệt thự nhà họ Hàn, đẩy Hàn Đông Liệt ngồi trên xe lăn, mới vừa bước vào cửa liền thấy Tuyết Nhi nhào tới, thân mật ôm lấy Hàn Đông Liệt, nói: anh Đông Liệt, tại sao anh lại về nhà nhanh như vậy, nên ở lại bệnh viện thêm vài mới được. Nói xong, cô lo lắng nhếch môi, tôi không thích ở lại bệnh viện. Hàn Đông Liệt trả lời ngắn gọn, dùng sức đẩy cô ra, hỏi tại sao cô còn ở đây. Tuyết Nhi tặc tặc mà cười cười, xấu hổ nói: bởi vì em biết anh thích nhất là cháo của dì Lan nấu. Cho nên em tới tìm dì Lan học hỏi, muốn tự tay nấu cháo cho anh ăn. Cô lộ ra bộ mặt của cô gái nhỏ, hơi cúi đầu, khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu lộ ra màu sắc. Thấy cô như vậy, Hàn Đông Liệt cũng không biết nói cái gì cho phải. Cô giống với Âu Thiền Thiền lúc còn nhỏ, luôn luôn suy nghĩ cho hắn. Nhưng cô đối với hắn là quan tâm cùng yêu thương, căn bản là hắn không có chấp nhận. Quay đầu nhìn về phía Âu Thiền Thiền, nhưng cô lại nhìn đi chỗ khác, cố ý né tránh hắn. Trong lòng phiền muộn, hắn nhíu mày, à hát, Tuyết Nhi bất ngờ lên tiếng. Cô nhìn Âu Thiền Thiền nói: cô Âu, hôm nay cô không cần đi làm sao? Giống như người này đã mấy ngày không có đi làm. Âu Thiền Thiền chuyển ánh mắt sang nhìn cô, lạnh lùng nói: tôi định đi làm, nhưng có người sẽ bắt tôi nghỉ. Không cần suy đoán dư thừa, cũng biết là Hàn Đông Liệt giữ chặt cô không thà. Nghỉ, Tuyết Nhi nhìn Hàn Đông Liệt nũng nịu nói: anh Đông Liệt, sao anh lại dung túng cấp dưới như vậy? Nếu để cho bác Hàn biết anh công tư bất phân thì nhất định sẽ tức giận. Để cô ấy đi làm nha, để em chăm sóc anh là được rồi. Chuyện của tôi không cần cô quan tâm. Hàn Đông Liệt trừng mắt nhìn cô, Tuyết Nhi không có chút sợ hãi, còn uy hiếp nói: em mặc kệ, cứ cho là bác Hàn không thể quản, nhưng nếu để cho bác biết anh bị thương, hơn nữa còn vào bệnh viện hai lần, anh nói thử xem bác Hàn và bác gái Thư Nhã có cấp tốc tới đây không? Sau đó còn trách móc cô Âu chăm sóc không cẩn thận đấy. Tuyết Nhi, Hàn Đông Liệt hầm hừ kêu tên của nàng, sự tức giận của hắn đã đạt đến ranh giới cuối cùng. Các người đừng tranh cãi nữa. Âu Thiền Thiền đột nhiên chen ngang, bình thản nói: lát nữa tôi sẽ đi làm, cô ở đây chăm sóc hắn, để cho cô chăm sóc là tốt chứ gì. Thật trùng hợp, hôm nay Lôi Minh cũng có đi làm, cô muốn gặp hắn để hỏi chuyện tối hôm qua, tại sao chỉ nổ một phát súng, thì tại sao không có nhắm vào tim, bỏ qua một cơ hội thật tốt như vậy. Hàn Đông Liệt tức nhìn cô, gầm nhẹ: tôi không cho phép. Nếu như không được nhìn thấy cô, hắn sẽ có cảm giác hoảng hốt, bởi vì cô luôn muốn rời đi. Hình như chỉ cần hắn không chú ý một chút, cô sẽ bỏ hắn mà đi. Âu Thiền Thiền nhìn mắt của hắn, đột nhiên lộ ra một nụ cười mê người, cúi người hôn lên môi của hắn, sau đó dịu dàng nói: anh yên tâm, em sẽ trở về. Cô vừa dứt lời, nhân lúc hắn vẫn còn thần thờ, cô xoay người đi nhanh ra cửa chính. Hai mắt kiên định nhìn về phía trước, chuyện của cô cùng Lôi Minh, nên xử lý thật tốt một chút rồi. Cách chương.